Nay chúng ta học về học tiếp theo về hai pháp nữa, đó là ái ngữ. Ái ngữ và đại. Thiện đại, đại là tiếng đối xử đại. Ở đây nó tiếng Pali nó có nhiều nhiều từ, nhớ nha quý vị, nhớ cái này, ái ngữ Pali có nhiều từ, nhưng mà trong thì là có người xài cái chữ sa la giác, thì ở đây là trong chú giải giải thích á, canh xuất kha là dễ nghe, nghe êm tai, canh xuất kha là êm tai là dễ nghe, bên mới nói ra là dễ thương, hát đó dân cái ma nó là câu nói đi thẳng vào tim, nhưng mà như vậy thì cũng chưa có đủ đâu, nó còn con cái nữa, đó gọi là samma thi sankatanika, có nghĩa là cái lời nói mà có thể dẫn đến cái sự an tĩnh cho cái tâm hồn người nghe. Còn cái lời mà không phải ái ngữ thì nó là samma thi sankatanika, tức là nó là người mình nói mà gây nên cái sự xáo trộn trong cảm xúc của người nghe, làm cho ta bị khó chịu, thì cái đó không có được gọi là ái ngữ, nhớ nha. Đây có là samma thi sankatanika, là lời nói mà nó có giúp cho người ta được tĩnh tâm ấy. Thì ở đây có hai pháp mà nó liên hệ đến cái đời sống cũng như cuộc tu của mình ấy. Đó là ái ngữ và thiện đãi. Mình đọc sơ qua không có sự thấm thía đó, thì thấy nó thường thôi, nhưng mà nó quan trọng ở chỗ thế này: một cái tâm hồn mà bất thiện ấy, thì không thể có ái ngữ, đó là cái quan trọng. Cho nên nó muốn có ái ngữ thì trước hết là bản thân mình á phải có một cái tâm hồn thiện lành, còn nếu mà chỉ là chót lưỡi đầu môi á, thì cái đó không gọi là ái ngữ nha. Cái này bắt buộc tự nhiên trong rung mình phải hiểu cái đó, chứ mình không thể nào mình bắt người ta phải giải thích thêm cái đó. Nghĩa là nếu mà chót lưỡi đầu môi á, tức là trong bụng nghĩ khác mà ngoài miệng nói khác, thì cái đó đâu gọi là ái ngữ, mới là gọi là môi miếng. Còn cái này á, là khi mà mình có cái lòng từ đối với người nghe thì mình mới có cái ái ngữ đúng nghĩa đúng. Rồi cái thứ hai đó là cái tiếp đón thân tình, thì ở đây trong bản Hán gọi là thiện đãi, nghĩa là sao? Có hai cách, có hai cái cách mà đối xử hay là tiếp đãi nhau. Đó là bằng vật chất, mở ngoặc đơn, Amisa Pati Santhara, và bằng chánh pháp, hoặc là bằng pháp thoại đi, trong đây trong chú giải là bằng pháp thoại, bằng pháp thoại, mở ngoặc đơn là Dhamma Parisanthara, bằng vật chất. Ở đây có nghĩa là mình này, bà con ai nghe cũng hiểu cũng đoán là được. Bằng vật chất có nghĩa là mình đem thức ăn thức uống hoặc là tài vật mình trao tặng cho nhau, thì đó gọi là tiếp đãi bằng vật chất. Còn cái bằng pháp thoại đó thì trong đây có ghi rõ, đó là Dhamma Katha Kathanam, giải thích đó là Dhamma Katha rồi các thánh nhân, có nghĩa là bằng cái sự trao đổi hay là thuyết giảng cái giáo lý, thì đó được gọi là tiếp đãi nhau bằng cái Phật pháp. Chúng ta xem kinh chúng ta thấy đó, Đức Phật ngài dạy rằng các tỷ kheo cộng nhau chỉ có hai việc để làm mà thôi. Một là trao đổi đàm luận pháp cho nhau nghe, còn hai nữa nó là im lặng theo cách của bậc thánh. Có nghĩa là cùng nhau im lặng để mà thiền định, chứ không có cái việc làm thứ ba, không có, chỉ có hai cái đó thôi. Một là cùng nhau trao đổi thuyết giảng về giáo pháp, còn hai nó là cùng im lặng theo cách của bậc thánh, tức là cùng im lặng để thiền định nha. Thì nói như vậy đó là chúng ta không có cái việc thứ ba để làm khi về gặp nhau. Nếu mà có cái việc thứ ba đó thì coi như là nó đã không có đúng rồi. Và chúng tôi nhớ tôi nói rất là nhiều lần, là ngày chúng tôi còn bé đó, chúng tôi coi kinh, chúng tôi thấy cái trong kinh có nói đến cái tội gọi là tội phiếm luận á. Tôi xem thường lắm. Tôi nghĩ phiếm luận có nghĩa là mình nói chuyện tào lao, nghĩa là mất thời gian. Tôi chỉ nghĩ đến đó thôi, nhưng mà thật ra đó, cái phiếm luận đó, nó kinh hoàng hơn như vậy rất là nhiều. Kinh hoàng là sao? Ông Voltaire của Pháp, ông có một câu là khi không có chuyện gì để nói, người ta sẽ nói bậy. Có nghĩa là khi mà mình gặp nhau mà mình nếu mình đem Phật pháp ra mình nói thì cái tình quý kính, cái tình tương thân á, tương ái nó sẽ còn hoài. Còn mà gặp nhau mà trao đổi ba cái tào lao, kể cả những cái mà mình nghĩ rằng á dư luận xã hội chấp nhận, thì nó cũng là chuyện không nên. Trong Phật pháp, ví dụ như gặp nhau mà trao đổi về văn chương, về thơ ca, về nghệ thuật, gặp nhau mà trao đổi về những cái chuyện đời, về thế sự, về tục sự đó, về chính trị, về lịch sử, về khảo cổ vân vân, nghe rất là sang. Nhưng mà chỉ cần cái đề tài nói chuyện mà nó không thuộc về Phật pháp thì sớm hay muộn cả hai bên đều sẽ gặp phiền phức. Sớm muộn thôi. Phiền phức đây nó có thể là trực tiếp hay là gián tiếp. Trực tiếp đây nghĩa là mình nói chuyện mà ngoài Phật pháp một chút thôi là bắt đầu nó có mâu thuẫn, nó có xung đột, rồi đó gọi là trực tiếp. Còn gián tiếp ở đây có nghĩa là khi mình gặp nhau mà mình nói chuyện tào lao, cái chuyện mà ngoài Phật pháp, thì mình đối với nhau có lòng trung kính, nó sẽ bị vơi giảm. Nó có vơi giảm. Và chưa kể trường hợp là khi mình gặp nhau mình nói chuyện tào lao á, thì cái đối với một người đang tu chánh niệm thì niệm nó bị mất, mà đang tu định thì định nó bị mất, mà đang tu từ tâm, đang tu khâm nhẫn thì cái từ tâm là khâm nhẫn bị mất. Tin tôi đi, cái đó có thiệt. Tức là gặp nhau mà xài phiếm luận đó, nói chuyện bằng phiếm luận đó, phiếm luận sẽ khiến thiện pháp của đôi bên đó bị đe dọa, bị tổn giảm, thối thất. Đó là chỉ có thật 100%, nó lạ lùng như vậy. Tức là mình gặp nhau mình bàn về Cao Bá Quát, về Nguyễn Thanh Hoang, bàn về Rimbo, Vẹt Lên, bàn về cung quán Kinh Phụ hay là truyện Kiều, ví dụ vậy, nghe thì nó sang lắm, nhưng mà thật ra tất cả những đó là mình nói chuyện tào lao hoặc là tình hình chính trị thế giới. Thì mấy cái đề tài đó nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó bị tổn giảm rất là nhiều. Cho nên ở đây thì ngài nhắc nhấn mạnh hai chuyện. Thứ nhất là trong bốn cái pháp là nhiếp chúng, bốn pháp nhiếp chúng đó, thì bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đó, này chúng tôi nhớ là có giảng rồi. Thì đó, cái ái ngữ nó quan trọng vô cùng, bởi vì cái ngôn ngữ nó là cái phương tiện giao tiếp hữu hiệu và đắc lực giữa người với người. Cho nên là nếu mà mình gặp nhau mà cái ngôn ngữ nó không phải là ái ngữ đó thì làm sao chịu nổi nhau. Bởi vì theo mô tả trong kinh đó, thì mỗi người trong chúng ta đó, lúc nào cũng là có sẵn một cái thùng thuốc nổ, một cái thùng diêm hết trơn. Cái thùng diêm của mình đó, chỉ cần nó chạm vào cái thùng thuốc nổ của người ta đó, là nó ra chuyện. Mà cái thùng thuốc nổ của mình mà nó chạm vào cái thùng diêm của người ta nó cũng ra chuyện. Dĩ nhiên hai cái hình ảnh thùng diêm, thùng thuốc nổ không bắt trong kinh, mà theo kinh mô tả là phàm phu lúc nào cũng đầy ắp cái phiền não hết. Thì cái phiền não này, cái thùng phiền não này mà nó chạm với thùng phiền não kia làm sao nó không ra chuyện được. Cho nên để vô hiệu hóa cái thùng phiền não đó thì chúng ta chỉ có hai cách. Cách một là ái ngữ. Ái ngữ. Và con người của anh nó phải làm sao để anh nó ái ngữ được chứ nha. Rồi thứ hai đó là phải có cái tiếp đãi, có cái tiếp đón đúng pháp. Có nghĩa là gặp nhau chỉ có một chuyện duy nhất đó, là đem Phật pháp ra trao đổi bàn luận như là những món quà tặng thì may ra. Và có một chuyện mà chúng ta bắt buộc phải đồng ý với nhau, đó là trẻ trẻ con mà chưa có răng ấy, nó phải bú bú sữa. Mà người lớn có răng ấy, thì có thể ăn cái này ăn cái kia. Răng tốt có thể ăn đồ cứng, mà răng giả chỉ có thể ăn đồ mềm. Tiêu hóa tốt ấy, thì ăn cái gì cũng được. Mà bao tử có vấn đề đó thì ăn uống phải lựa món, phải kiêng khem. Có nghĩa là cái khả năng tiếp nhận của chúng ta về vật chất và tinh thần nó tùy thuộc vào cái sức khỏe tâm lý và sức khỏe sinh lý. Cái con người của anh nó như thế nào thì anh mới có thể đón nhận được những cái thức ăn, thức uống và quà tặng cho người khác. Ví dụ như bây giờ tôi chỉ có một chân thôi, tôi phải đi xe lăn, tôi phải chống nạn, mà quý vị tặng tôi một đôi giày là không được rồi. Như vậy có nghĩa là cái quà tặng cho người ta nó phải thích ứng với cái hoàn cảnh của người ta nha. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta đối với nhau mà bằng cái chánh pháp thì chúng ta chỉ chơi toàn là bạn tốt. Vì bạn xấu mà nó tới mà nó nghe mình nói Phật pháp là nó dội, nó chịu không nổi. Cho nên cái sâu ở đây là chỗ đó. Khi mà anh mở miệng ra mà chỉ dùng Phật pháp thôi, anh không nói chuyện đời đó, thì anh hạn chế rất là nhiều những người bạn tào lao. Mấy thông rưng mới nghe kịp không ta? Khi mà mình mở miệng ra chỉ dùng Phật pháp thôi đó, thì mình hạn chế những người bạn tào lao, họ chịu không nổi. Còn cái ái ngữ đó là chuyện đầu tiên là mình hạn chế được kẻ thù. Người ta thích hay không thích không cần biết, nhưng mà mình ái ngữ là mình không có kẻ thù nha. Cái đó là cái quá hay. Mà lỡ như mà cái người đó là cái người mà họ có căn duyên với mình á, mà mình bằng dùng cái ái ngữ mình cũng dễ thuyết giải đến người ta hơn. Cho nên trong kinh mới nói một vị chánh đẳng giác á, mở miệng ra đó là phải có bốn cái điều kiện. Một là cái đề tài đó phải là đề tài như thật, tức nghĩa là phải đúng với chân lý. Thứ hai, cái đề tài đó là phải là đề tài có lợi ích. Chứ còn sự thật không chưa có đủ nha. Ví dụ như phong thủy bói toán nó cũng có cái đúng của nó, nhưng mà xét về cái lợi ích giải thoát nó không có. Cho nên là chư Phật chỉ nói cái điều gì đúng chân lý. Thứ hai, chỉ nói cái điều gì có lợi ích cho cái con đường tu tập giải thoát của người ta. Cái thứ ba là chư Phật phải luôn luôn nói đúng lúc đúng thời. Cái thứ nhất đó là Phù Tát qua đi là nói đúng sự thật. Thứ hai đó là Áp Tháo qua đi là nói cái điều hữu ích. Cái thứ ba là Ca La qua đi, có nghĩa là phải luôn luôn nói đúng đúng lúc. Cái thứ tư là Metta qua đi, tức là chỉ nói bằng cái lòng bi mẫn nha. Thì đó là bốn điều kiện, bốn cái điều kiện bắt buộc trong mỗi câu nói của chư Phật. Một là Phu qua đi là nói đúng sự thật. Thứ hai là Attha qua đi thì nói điều ích. Thứ ba là Ca La qua đi là nói đúng lúc. Thứ tư là Metta qua đi là chỉ nói bằng lòng bi mẫn thôi. Thì đây cho nên hai pháp là mình liếc và mình thấy không có gì hết. Một là ái ngữ, tức là một lời nói chân thành xuất phát từ trái tim bi mẫn của mình. Thứ hai đó là thiện đãi, có nghĩa là mình đối xử với cái người mình gặp mặt á bằng chánh pháp, bằng pháp thoại. Nghe qua thì không có gì, nhưng mà thật sự nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Bởi vì quý vị nói với tôi, quý vị không có tu hành được cái gì hết á, quý vị chỉ làm được hai cái này thôi là tôi đã hiểu ngầm quý vị như thế nào rồi. Và nếu mà tôi gặp được quý vị ở ngoài đó, ở ngoài râm á, mà quý vị cũng đối xử với tôi bằng hai cái này nè, thì tôi bảo đảm giữa chúng ta không có vấn đề. dù là cái quan hệ thầy trò, quan hệ bạn bè, quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ con cái, quan hệ quyến thuộc, quan hệ chòm xóm láng giềng, bất cứ quan hệ nào mà chứ mình đối xử nhau bằng hai cái này thì tôi nghĩ rằng không có vấn đề nha. Rồi tiếp theo nó là, tiếp theo đó là cái gì ta, vô hại và từ ái. Vô hại là avihinsa, avihinsa là vô hại, là bất hại, là bất bạo động, là không có bạo hành, không có bạo lực. Nhớ nha, cái avihinsa nghĩa là vô hại, bất bạo động, không bạo hành, không bạo lực. Chính là lòng bi mẫn, bất bi mẫn, trắc ẩn, bất nhẫn trước cái nỗi đau của người khác. Ở trong chú giải giải thích như vậy đó nha. Avihinsa thì karuna pi karuna pappaphago thì trong chú giải giải thích vậy đó. Có nghĩa là các vị có biết rất nhiều người Phật tử đi chùa, rất nhiều người Phật tử đi chùa mở miệng ra đó thì nói rất là nhiều cái thuật ngữ Phật giáo nhưng mà họ không có hiểu tới nơi tới chốn. Ví dụ như họ cũng có thể nói là đạo Phật, đạo từ bi, đạo Phật trí tuệ, lập lại. Nhưng mà nếu tôi không lầm đó, thì trong những người Phật tử mà tôi tiếp xúc kêu họ định nghĩa về cái từ bi hỷ xả đó, là tôi chưa từng, phải nói là tôi chưa từng thấy một người Phật tử nào mà định nghĩa về từ bi hỷ xả mà đúng như trong kinh đó, là toàn là tưởng tượng theo tiếng Việt Nam mình đấy. Rồi ngay cả cái chữ bố thí, ngay cả cái chữ trì giới, hoặc ngay cả cái chữ trí tuệ đó, họ cũng hiểu theo cái nghĩa của thế gian. Chỉ lẽ ra những cái chữ đó nó là hiểu theo tinh thần Phật Pháp, nó rất là sâu, rất là rộng. Thì từ bi là gì? Trước hết là từ, là metta, là mong người được cái điều tốt đẹp. Bi mẫn là karuna, là mong người không bị điều bất tường, bất an đó. Rồi cái hỷ mudita đó là chân thành chia sẻ nhân lành và quả lành của người khác. Cái định nghĩa này bắt buộc nếu mà quý vị tin tôi thì quý vị phải học thuộc lòng này thôi nha. Hỷ ở đây là chân thành, phải thêm chữ chân thành, nó chia sẻ cái nhân lành và quả lành với người khác. Có nghĩa là sao? Nhân lành thấy người ta tu, thấy người ta làm cái điều gì hay, cái điều gì tốt thì mình vui theo. Chứ còn mình thấy người ta làm phước mà mình nói xa, nói gần, dè biểu, dèm pha, mình nói ôi cái bà đó mà mới làm phước cái gì, ôi cái ông đó mà tu hành cái gì, thì cái đó gọi là không có cái lòng tùy hỷ với cái nhân lành của người ta. Rồi tùy hỷ với cái quả lành người ta là thấy người ta đẹp, thấy người ta giàu, thấy người ta giỏi, thấy người ta khỏe, lập la. Thì đó gọi là vui với cái quả lành của người ta nha. Cho nên cái hỷ đây phải hiểu là tùy hỷ. Tùy hỷ nghĩa là chân thành vui theo, chân thành chia sẻ, chân thành chia vui với cái nhân lành hay là cái quả lành của người khác. Thì đó gọi là hỷ nha. Còn xả đây là gì? Xả upek kha là cái trạng thái tâm không phải là dửng dưng, không phải hờ hững, mà là cái trạng thái bình tâm. Khi nghĩ về nghiệp lý, hiểu rằng mỗi người tự có cái nghiệp riêng đó. Chứ còn tôi không có thương quý vị, tôi nghe quý vị bị nạn, tôi tỉnh bơ, tôi hờ hững, tôi lạnh lùng, thì cái đó không phải là xả nha. Mà cái này đó là phải là cái sự bình tâm mà khi nghĩ về cái nghiệp riêng của người ta. Ví dụ như là bây giờ quý vị nghe ông A mà B bị nạn, quý vị nghĩ xót xa, thì đó là bi. Nhưng mà khi biết cứu không được thì quý vị nghĩ rằng thôi thì hãy để cho cái nghiệp quá khứ của ổng nó xử ổng đi. Ổng thì ổng đang đi theo cái nghiệp của ổng, chứ bây giờ mình cũng không làm gì được. Thì cái sự bình tâm lúc đó được gọi là xả. Mà dĩ nhiên là không có tu tập, không có hành trì thì mình chỉ làm được tới đó thôi. Còn có đúng là xả hay không đó thì chỉ có trời biết nha, chứ còn mình cũng biết có phải hay không. Nhưng mà đại cái định nghĩa trên giấy trắng mực đen thì là định là như vậy đó, có nghĩa là cái sự bình tâm khi nghĩ về cái nghiệp riêng của mỗi người. Còn mà cái chuyện mà mình tỉnh bơ, mình hờ hững trước cái nỗi khổ niềm đau của người khác á, mà cái đó phải là xả hay không thì chỉ mình biết thôi. Là bởi vì muốn vậy, muốn xác định đó thì là dễ lắm. Muốn xác định đó có phải là xả phạm trú hay không á, thì phải tự biết ta có cái lòng từ mẫn với cái đối tượng đó hay chưa. Các vị nghe kịp không ta? Ví dụ như bây giờ cái ông hàng xóm của tôi không có tâm lòng từ, tôi chưa từng có cái ý mong cũng được cái gì hay ho tốt đẹp, mà tôi cũng chưa bao giờ có cái sự trắc ẩn bất nhẫn trước cái nỗi khổ niềm đau của ông, chưa có. Thì tự nhiên bây giờ nghe ông bị nạn, tôi dửng dưng, tôi cũng ráng suy nghĩ theo trung kinh, tôi nói thôi kệ ông đi theo cái nghiệp của ông. Thì cái đó dứt khoát nó không phải xả phạm trú. Là vì sao? Là vì đối với ông thật sự tôi chưa đủ thương để mà có được lòng từ lòng bi với ông. Bây giờ nghe ông bị nạn, tự nhiên tôi nghĩ tới cái nghiệp liền, thôi cái nghiệp của ông chắc rồi đó, cũng đâm heo thuốc chó làm sao đó, bây giờ mới bị như vậy. Thì cái suy nghĩ đó không phải là xả phạm trú. Là vì sao? Là vì đối với đối tượng đó tôi không có khả năng bi mẫn. Trong rừng mới nghe kịp này không ta? Các vị chưa từng thương tôi, các vị chưa từng thương tôi, các vị chưa có lòng từ với tôi, chưa có lòng bi với tôi, các vị chưa từng có lòng tùy hỷ với tôi. Đùng một cái quý vị nghe tôi bị nạn, các vị dẫn dưng mà nói ô chứ ổng tu hành sao nó mới bị như vậy, thì nghe nó cũng hơi nó có cái mùi Phật pháp rồi đó. Nhưng mà thật ra đó, tôi e rằng đó không phải là xả phạm trú. Mà cái xả phạm trú phải là mình có cái lòng từ với người ta, mình có lòng bi với người ta rồi, nhưng mà bây giờ đó là không là thể làm được gì khác, không thể xoay trở tình thế, thì mình mới đành nghĩ đến thôi thì mỗi người có nghiệp riêng, cha mẹ con cái còn không giúp gì được cho nhau, nói chi là người dân, nói chi là bạn bè thân quyến chòm xóm láng giềng. Thì cái đó mới gọi là xả nha. Cho nên tôi mới quay trở lại ở đây là ngày Xá Lợi Phất nói đến hai cái pháp. Đó là một đó là trong đời sống này nè, thế giới chỉ xây tròn trong khổ và lạc, thiện và ác, buồn và vui. Thấy chưa? Trước hết người phải xác nhận định cái đó trước đã. Trong rung có còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Thế giới nó chỉ xoay tròn trong khổ lạc thiện ác. Cho nên á, đối với người đang khổ thì ta nên có cái tâm bi, Karuna. Với người vô sự thì ta nên có lòng từ metta. Vậy là xong. Đó là hai cái thái độ cần có đối với tất cả chúng sinh. Chỉ cần có hai cái pháp này á, thì tùy hỷ và xả phạm trú tự nhiên sẽ có. Không ai có thể thiếu từ và bi, lại có thể có được hai cái pháp kia. Biết trong rừng mình nghe kịp không ta? Các vị có nghe kịp không? Không ai có thể thiếu từ và bi, lại có thể thiếu hai pháp kia. Cho nên ở đây ngài gần như là nói mẹo vậy đó. Thay vì nói bốn mà nói không, ngài nói hai thôi. Ngài chỉ nói hai, ngài chỉ nói rằng thế giới này nó chỉ gồm có hai cái loại người thôi, khổ và vui, thiện và ác. Nha, nhớ nha. Hate the evil, hate the sin, but love the sinner. Có nghe kịp không ta? Hãy ghét cái điều ác, nhưng nên thương cái người ác. Biết trong đó mình nghe thì kịp nữa không biết. Trên đời này chỉ có hai hạng thôi. Trên đời này chỉ có hai hạng người. Một là người ác, hai là người lành. Rồi, trường hợp thứ hai là chỉ có người đang vui và người đang khổ. Thì đối với cái người, với cái người mà ác, xấu, hoặc đang đau khổ, thì ta nên có cái tâm bi karuna. Với người lành hoặc người đang vô sự thì ta nên có tâm từ. Vậy xong. Như vậy thì không có một chúng sanh nào ở trong vũ trụ này mà nằm ngoài cái lưới từ bi của mình hết. Không có. Tại vì là đối với người xấu hoặc là người đang đau khổ thì ta nên có tâm bi, mà đối với người lành hoặc người đang vô sự thì ta nên có tâm từ nha. Cho nên ở đây gọi là avihinsa, đó là tâm bi, mà sô chay giá đó là tâm từ. Avihinsa là tâm bi karuna, còn cái sô chay giá đó là cái tâm từ metta. Xong. Cho nên mình liếc mắt qua mình thấy hai cái này, cái bộ nó đâu có cái gì mà cao siêu mà tại sao người nhắc ở đây. Cao siêu chứ, rất là sâu rộng nha. Thế giới này cứ nhớ nè, tại sao hai cái vấn đề này nó cao siêu là bởi vì thế giới mình cứ nhớ như em bé rồi đó, thuộc lòng như nít vậy. Thế giới này chỉ có hai hạng người, thiện hoặc là ác, đang vui hay là đang khổ. Bây giờ thế giới này có bao nhiêu tỷ người không quan trọng, thì mình chỉ nhớ có nhiêu đó thôi. Bây giờ từ trên cõi phạm thiên xuống tới địa ngục, tới côn trùng, con dế, con dồi, con sâu, thì chỉ nằm ở trong là hai cái hạng thiện hoặc là ác, đang khổ hay là đang vui. Thì đối với cái người thiện, người vui thì mình có tâm từ với họ, mong cho họ tiếp tục được cái điều tốt đẹp. Còn đối với người ác, người xấu hoặc là cái người đang bị khổ đó, thì mình mong cho họ đừng có tiếp tục bị như vậy nữa. Vậy là xong. Không có một chúng sanh nào mà nằm ngoài cái lưới từ tâm của mình hết nha. Rồi tiếp theo hai cái pháp nữa đó gọi là sáng sớm như vậy đó, Sợ trời lạnh nên nó vậy đó. Tiếp theo gọi là Muthasati, có nghĩa là thất niệm nha. Muthasati đó, giờ biết bao nhiêu người Phật tử mà tôi mở miệng ra nó thất niệm mà không có biết cái tiếng Pali nó kêu là cái gì. Đây là những cái từ cực kỳ quan trọng, cực kỳ phổ biến và cực kỳ cần thiết để quý vị biết bằng tiếng Pali nha. Muthasati có nghĩa là thất niệm. Thất niệm là sao? Chỉ hai cái pháp này thôi đó là nó đã kiến tạo nên cái thế giới này. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, Vipassana đó là cái pháp môn duy nhất dẫn đến giải thoát sinh tử. Nội dung là đề nghị ta hai việc: dùng niệm sati để biết rõ, không trước hết dùng trí, thì dùng trí dễ hiểu, biết rõ thân tâm đang hoạt động ra sao. Đó gọi là how is. Biết trong rung còn nhớ này không ta? Trong rung còn nhớ này không ta? Và dùng trí tuệ. Cảm ơn. Mỗi lần hỏi mà các vị nó nhớ tôi mừng dữ lắm. Để hiểu thân tâm này thực ra là gì, mở một đơn what is. Thiền Vipassana đó, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, một cái là how is và một cái là what is. Đó, nhớ nha, cái này quan trọng kinh khủng lắm nha, quan trọng kinh khủng lắm. Bây giờ đó, đi nè, tôi dở bước chân nè, tôi đi nè, tôi biết rõ tôi đang đi nè. Nó gọi là niệm. Còn tôi biết rõ rằng đây là sắc pháp, như là đây là tâm pháp nó đang điều khiển cái sắc pháp, thì đó gọi là trí. Trí biết rõ rằng cái gì nó đã tạo nên cái hoạt động đi đứng này đây. Cái mà biết rõ cái gì đã tạo nên cái hoạt động thì đó gọi là hoạt động của thân tâm tôi lúc này. Tôi biết rõ rằng đây là hơi thở này, hơi thở đang ra, tôi đang thở ra, tôi đang thở vào, thì đó là niệm. Mà tôi biết rõ rằng hơi thở này nó là sắc pháp nè, nó đang được tâm điều khiển nè, thì đó cái biết đó gọi là trí nha. Thì trí ở đây đó, trí ở đây đó có nhiều cái từ đồng nghĩa nha. Nhưng trong Vipassana đó, trí tuệ được gọi là Sampajanya. Nhớ nha, nhớ. Trí ở đây có nhiều từ đồng nghĩa, nhưng mà trong Vipassana nó trí tuệ được gọi là Sampajanya. Như vậy thì các vị nghe có nghe hoài à, nghe cái hai cái từ là Sati Sampajanya, tức là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà thật ra cái chữ tỉnh giác ở đây, Sampajanya ở đây nó có hai nghĩa. Sampajanya có hai nghĩa là sự biết mình và cái sự hiểu mình. Sự biết mình ở đây là thì biết các vị vô ở trong cái gì, ở trong kinh niệm xứ đó, kinh niệm xứ sẽ thấy định nghĩa, định nghĩa rằng sự biết mình sự biết mình trong từng tư thế sinh hoạt. Mở hoặc đơn, tiểu oai nghi thì cũng gọi là sampajanya. Làm ơn dò trong đó giùm chúng tôi nha, làm ơn dò coi có chúng tôi nói có đúng hay không nha. À, trường bộ và trung bộ đều có kinh niệm xứ, nhớ nha, dò trong đó có phải vậy không. À, thì như vậy thì trong cái nghĩa một á, thì cái sammacchanya cái nghĩa nó gần giống như chánh niệm vậy đó, nó gần giống như vậy, mà đó là cách nói của tạng kinh. À, đó là cái cách nói của tạng kinh. À, trong A Tỳ Đàm á thì nói chính xác sammacchanya là trí tuệ. Đó, như vậy thì toàn bộ cái pháp môn tứ niệm xứ nó ghi gồm có hai cái vấn đề phải làm, đó là dùng niệm để biết thân tâm mình nó đang ra sao, có nghĩa là cái activity nó biết rõ cái hoạt động của nó nha. Rồi có trường hợp thứ hai là biết rõ cái bản chất của nó ra sao, thì một cái là how is và một cái là what is. Nhớ nha, vipassana chỉ hai việc đó thôi, chứ còn đừng có ngồi mà dệt mộng mà nghĩ cao siêu, không có cao gì, nó có bao nhiêu đó thôi. Biết rõ rằng how is là thân tâm tôi đang ra sao, biết rõ là tôi đang đi, tôi đang cầm ly nước, tôi đang hớp một ngụm nước, tôi đang nuốt, rồi tôi đang để cái ly xuống, biết hết, biết rõ thân tâm của tôi nó đang ra sao, đó gọi là how is. Thì cái biết đó được gọi là niệm. Còn cái what is là biết rõ rằng cái này là danh nè, cái này là sắc nè, cái này là tâm tham nè, cái này là tâm sân nè, cái này là hoài nghi nè, cái này là trạo hối nè, cái này là ngã mạn nè. Thì cái biết đó được gọi là what is, yeah, biết rõ nó là cái gì. Làm ơn nhớ giùm cái đó nha, cái này quan trọng lắm. Thiếu niệm thì gọi là muttassati, thất niệm. Mà thiếu trí tuệ thì trong cái danh sắc ấy, thì gọi là asammacchanya. Tức là thiếu cái tỉnh giác. À, hai cái pháp bất thiện này nè, không, hai cái thiếu này nè đã tạo nên toàn bộ những gì ta gọi là ác xấu và đau khổ, tức nhân xấu và quả xấu trong thế giới này. Tôi biết tôi định nghĩa như vậy quý vị chịu không nổi nha, quý vị chịu không có nổi, nhưng mà thật sự nó như vậy. Hai cái thiếu này nè, tôi biết dư nha, tôi biết dư quý vị xóa giùm. Hai cái thiếu này, nãy tôi có để hai pháp mà tôi sửa là hai cái thiếu này nè. Thiếu gì? Thiếu cái thiếu niệm và thiếu tuệ đó, thì nó tạo nên toàn bộ những gì mà tôi gọi là ác xấu và đau khổ trong cái thế giới này. Từ một cái anh mà Hồi giáo mà ảnh đi khủng bố chết mấy chục người, cho đến một người đồ tể mà giết heo, giết bò, giết gà mỗi ngày, cho đến một người đi câu cá để giải trí, cho đến một đứa bé mà nó chơi đá cá, đá dế, cho đến một người phụ nữ mà ngồi lê đôi mắt, cho đến một người đàn ông mà bê tha, trụy lạc, chè chén, bạo lực. Thì tất cả những cái ác xấu đó nó đều đi ra từ từ cái thất niệm và thiếu tỉnh giác. Nhớ cái đó nha. Đây là lý do tại sao mà ngày Xá Lợi Phất ngày nhắc đến hai cái pháp này. Bởi vì là ta chỉ có thể manh động làm ác khi mà thất niệm và thiếu trí. Khi ta không biết mình là gì, được cấu tạo ra sao và ta đang làm gì. Chúng tôi có được nghe một cái câu chuyện của Hòa Thượng Viên Minh kể về cái trường hợp này. Một câu chuyện, tôi nghĩ rằng câu chuyện metaphoric thôi. Tức là có một cái anh ăn trộm đó, ngày kia anh đột nhập vô trong cái am của một cái vị thiền sư. Anh tính ăn trộm, nhưng mà anh gặp được vị này rồi anh được cảm hóa. Được cảm hóa và anh trở thành đệ tử. Nhưng mà các vị biết, người ta nói ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Tức là mình ăn cắp để nó quen đi, vì trong các nghề nào nó nhàn là nghề ăn cắp đó. Con ơi, nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm nó bằng 3 năm làm. Cho nên lâu lâu như mà cứ thấy làm túi nó là túng tiền, là bây giờ phải đi làm kiếm tiền thì nó mệt quá, thì coi trong xóm mình có cái nhà nào được tới mình mượn đỡ mình xài đó. Cho nên hôm nay cũng theo sư phụ rồi, cũng như là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, coi như không có còn tiếp tục ăn trộm nữa. Nhưng mà lâu lâu nó cũng cần chút đỉnh tiền xài, cái anh cũng có cái ý anh đi ăn trộm. Nhưng mà anh là người cũng biết điều lắm, vô lại sư phụ nói giờ con lúc này cũng túng quá mà biết sao xoay sở, chắc con thôi con xin phép sư phụ vô trở lại nghề cũ dạy bữa, có kiếm chút đỉnh rồi con tu tiếp. Con giấu sư phụ cũng được, nhưng mà thôi con thiệt tình sống với sư phụ, không có gì con giấu, con nói thiệt là con sắp đi cãi cửa người ta nè. Thì sư phụ nói ok, sư phụ cũng có tiền để cho con, thì thôi giờ con cứ làm thì con làm chứ đâu có cản con được. Thôi thế này, vì chút nghĩa thầy trò nó, tình nghĩa sư đồ, thì thôi con nhớ sư phụ chuyện thôi nha. Nghe là cứ trèo tường, cứ khoét vách, cứ cạy cửa, cứ phá tủ, làm gì làm. Nhưng mà từng bước, từng thao tác, từng động tác luôn biết rõ là mình đang làm gì nha. Thì như mình biết mình đang muốn tiền thì mình nhớ mình đang muốn tiền. Mình muốn, rồi mình đang quan sát nhà của khổ chủ thì mình cũng biết rõ mình đang quan sát nhà khổ chủ. Mình đang trèo tường, biết rõ đang trèo tường, đang khoét vách, biết đang khoét vách. Đang phá cái tủ, biết rõ anh đang phá tủ. Vì con từng động tác một, từng cái tâm trạng một mà con biết rõ, thì con muốn làm gì con làm. Đúng là đệ tử sư phụ, dầu vẫn tiếp tục lặng trầm. Thì anh nghe như vậy anh thấy dễ ẹ kìa. Anh hứa, bắt đầu anh đi. Anh đi tôi tới đâu trời mờ sáng anh trở về tay không có gì hết. Thì sư phụ mới hỏi, sao không được gì hết à? Nói dạ kỳ lắm sư phụ. Hồi đó đến giờ mình đi ăn trộm mà mình chỉ nghĩ đến tiền thì nó dễ, còn đằng này mình cứ biết rõ mình quá đó, cái nó cũng hơi khó. Mình biết rõ mình quá đó, cái không có làm ăn được gì hết nha. Nên mình biết rõ mình quá không làm ăn được gì hết. Và tôi nhớ tôi nói cái này không biết là bao nhiêu lần. Thế gian nó có hai thứ hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc thứ nhất ấy, là cái thứ hạnh phúc của chánh pháp. Có nghĩa là mình càng tỉnh táo, mình càng chánh niệm, mình càng minh bạch chừng nào á, thì cái niềm hạnh phúc của nó càng lớn. Rồi nó có một cái loại hạnh phúc thứ hai, có nghĩa là nó phải có một chút gì đó nó hơi thú tánh, nó hơi ngu, rồi nó phải có thất niệm, rồi nó mới cần đến những cái điều kiện hỗ trợ như là bóng tối, rồi sự vắng vẻ, rồi một chút rượu say, một chút kích thích, rồi có sự thỏa hiệp và đồng thuận của đối phương, lắp lắp lắp lắp. Nói chung là một bên là sự hỗ trợ của bóng tối, thì cái niềm hạnh phúc đó nó mới có. Chuyện nhẹ nhàng thôi. Bây giờ mình muốn hôn ai đó, mà dưới một cái ngọn đèn 1000W mà có 1000 người đang ngó mình, thì dầu cho mình hôn hoa hậu, hôn tài tử đó, nó cũng không có phê được, là tại vì nó kỳ quá đi nha. Mà bây giờ mình hôn một cô bán hàng rau mà ở cái chỗ không ai thấy, nó dễ hơn. Trong khi cái thiền định và cái niềm vui chánh pháp lại khác. nó không cần đến cái sự hỗ trợ của bóng tối, nó không cần đến sự hỗ trợ của sự lén lút, của sự vắng vẻ. Nó rất là cần đến cái sự tỉnh tạo, rất cần đến sự tỉnh thức thì nó mới có được. Đó là cái niềm vui chánh pháp. Còn cái niềm vui mà tà đạo á, thì nó luôn luôn nó cần đến cái sự thất niệm, nó cần đến cái sự thiếu trí, nó cần đến sự thiếu nhận thức, nó cần đến cái sự vô sĩ thì mới làm được. Như vậy trên đời có hai thứ hạnh phúc, một thứ hạnh phúc nó cần đến ánh sáng, và một thứ hạnh phúc cần đến bóng tối nha. Cho nên chính cái thất niệm và thiếu trí là nó đã cho ta cái bóng tối. Mà khi mà ta sống trong bóng tối thì ta sẽ vui theo kiểu của bóng tối và đau khổ theo kiểu của bóng tối. Còn khi ta sống trong ánh sáng ấy, thì ta sẽ vui theo cái kiểu của ánh sáng. Và nếu có khổ thì khổ bằng ánh sáng. Các vị nghe kịp không? Thế như một người tu mà có bị nghèo, bị đói, có bị chúng nó chửi, có bị thị phi nó trù dập, dư luận nó dày xéo, thì đó cũng là cái nỗi khổ của cái người đang sống trong ánh sáng. Dạ. Còn khi mà anh sống trong bóng tối đó, thì cái nỗi khổ hay là niềm vui của anh đó, nó cũng là cái nỗi khổ niềm vui kiểu trong bóng tối. Và ở đây ai có để ý một chút xíu trong thế giới sinh vật, thế giới động vật, chúng ta sẽ thấy có những loài nó sống trong ánh sáng, đêm tối đến là nó ngủ. Nhưng có những loài nó chỉ hoạt động trong bóng đêm thì nó có sinh hoạt kiểu của cái loài sống trong bóng đêm. Nhớ cái đó. Mà mình là người biết đạo thì mình chỉ là cái loài sống trong ánh sáng thôi, buồn vui trong ánh sáng. Thì dầu gì thì trong ánh sáng nó cũng có cái điểm hay hơn là trong bóng tối nha. Và mình thấy những động vật cao cấp, động vật cao cấp luôn sinh hoạt trong ánh sáng. Động vật cao cấp luôn sinh hoạt trong ánh sáng. Rồi các vị về cái nghe kịp chưa? Chánh niệm có nghĩa là biết rõ thân tâm mình nó đang ra sao. Mà không có chánh niệm thì gọi là thất niệm, mút thắt sạch chỉ. Còn cái trí tuệ là biết rõ bản chất của thân tâm, của danh sắc này là cái gì, biết rõ sáu căn là gì, sáu trần là gì, thì biết rõ bản chất của thân tâm này đó, của nhũ nhất thiết pháp giới hữu tình đó, thì cái đó gọi là trí tuệ. Mà như vậy thì nội dung của thiền quán là gì? Là biết rõ cái what is và how is, đã biết rõ nó là gì và nó đang ra sao. Các vị nghe kịp không? Mà thiếu hai cái đó thì chúng ta đẩy bản thân mình vào bóng tối. Và thế giới này hiện giờ nó đang sống trong bóng tối hay trong ánh sáng thì quý vị tự thấy nha. Hầu hết nhân loại bây giờ có phải đang sống trong chánh niệm hay không? Hầu hết nhân loại bây giờ có phải là đang sống trong trí tuệ hay không? Thì nếu mà mình thấy rằng nó không, có nghĩa là thế giới đang sống trong bóng tối. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy trong lịch sử thế giới nó có một cái từ đó là Dark Age. Để trong đó mình cũng có ai biết cái từ đó không ta? Cái lịch sử á, nó có cái nghĩa khác. Đó là cái thời đại mà chúng sinh không có sống ở trong cái thế giới văn minh. Có một thời gian suốt 1.500 năm là châu Âu tìm ở trong cái giai đoạn chìm ở trong cái giai đoạn Dark Age. Rồi sau đó là giai đoạn Renaissance, đó là giai đoạn phục hưng. Thì đó là cái từ của bên khoa học, của lịch sử. Nhưng mà trong đạo mình á, thì cái giai đoạn hắc ám nó có nghĩa là cái thời mà chúng sanh sống ở trong bóng tối của vô minh, của chánh niệm, của sự thất niệm. Cho nên theo trong kinh phân tích là cái thế giới vận hành theo cái chu kỳ Đoa Para đó, rồi cái gì nữa, Treta Para, rồi cái gì nữa, Kala Yoga. Và Pháp Đa Yuga. Rồi. Đoa Para Yuga. Đoa Para Yuga là cái thời kỳ nhân loại xấu tốt 50%. Hiểu không ta? Trê Tà Yuga là cái thời kỳ ba phần tư là xấu. Kala Yuga đó là trên 100% là xấu. Vajra Yuga đó là 100% là tốt. Thì cứ bốn cái giai đoạn này nó cứ đi vòng vòng nó cứ lận vận hành như vậy nha. À, cái đoa là số 2 đó, à, còn cái trê ta là 3 nha. À, thì nó cứ hết cái lúc này tới lúc khác, hết cái lúc này tới lúc khác. Phát đa là hiện thiện đó, có nghĩa là sao, 100% là sao. Tuy cũng liều là phàm, nhưng mà trong kinh nó có một lúc chúng sanh trong đời, trong cái hành tinh này là tự họ có giới, tự họ có ngũ giới bẩm sinh. Tức là họ sanh ra là họ không có muốn giết, sanh ra không có muốn trộm cướp, sanh ra không có tà dâm. Tức là cái nhu cầu về tình cảm rất là thấp. Rồi cái tiếp theo đó là không có nói dối. Đối với họ nói dối là một cái chuyện lạ lắm, nó là một khái niệm rất là xa lạ. Rồi không có chuyện say sưa dè dén sử dụng các thứ kích thích tốt nha. Đó là thời gian gọi là thiện 100%. Còn cái thời gian tiếp theo đó gọi là cái thời gian là Dwa Para Yuga, có nghĩa là 50-50, nghĩa là có vậy có kia. Còn Treta Yuga là 3/4 là 6 nha. Nhớ cái đó. Thì nó cứ đi hết cái giai đoạn này, hết cái chu kỳ, một cái chu, nó hết cái chu kỳ này nó qua cái chu kỳ khác, đại khái là như vậy. Thì trong thời gian đó là chúng sanh sống chìm sâu ở trong cái sự thất niệm, sống trong cái thiếu niệm và thiếu tuệ. Mà tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là cái pháp môn mà chỉ có khi mà chư Phật ra đời thôi. Các ngài dạy nè, biết rõ nha, biết rõ nè, mình đang gì nha, từ hơi thở cho đến bao nhiêu cái tâm tình cảm xúc nó đang ra sao, biết rõ. How is? Thứ hai, biết rõ bản chất của sáu trần là gì, sáu căn là gì, danh là gì, sắc là gì, biết rõ khổ tập diệt đạo, biết rõ 12 duyên khởi, chưa là thánh thì biết qua trí văn, trí tư, tức là Sutta Maya và Chinta Maya Panya. Khi là thánh rồi á thì biết bạn Pa Wanamaya Panya, tức là cái trí tu. Nhớ nha, chưa là thánh á thì biết qua trí văn trí no chưa là thánh thì biết qua trí văn trí tư, tại tôi không bỏ dấu trí văn và trí tư, làm ơn sửa lại giùm tư, bởi tôi nghi quý vị biết sai cho nên tôi biết để cái Pali vô. Và yes, văn tư tu á, nãy mình chưa là thánh á, thì bắt buộc chỉ biết qua văn tư thôi, văn trí tư. Còn mà văn có nghĩa là trí văn, có nghĩa là biết qua sách vở từ chương, biết qua những gì mình đọc mình nghe từ người khác. Còn cái trí tư á, là cái khả năng mà thấm thía riêng mình. Thì đó gọi là trí tư, ngồi suy nghĩ, ngồi gặm nhấm với riêng mình, ngồi nhơi lại với riêng mình, thì đó gọi là trí tư. Nhưng mà cái trí tư này nó vẫn nằm trong cái hạn chế của phàm phu nha. Mình học đạo, mình nghe, mình đọc cho đã, rồi về mình suy nghĩ, mình thấm thía một mình mình, mà trong cái hạn chế của phàm phu thì được gọi là trí tư nha. Còn trí tu là do mình có đắc thiền, đắc đạo. Cái biết của người đắc thiền, đắc đạo nó không có giống như cái biết của người không có thiền, không có đạo. Nhớ nha. Thì trường hợp đó được gọi là trí tu, Bhavanamaya Panya. Ok. Cho nên nó quan trọng vậy đó, nó quan trọng như vậy đó. Rồi tiếp theo là như vậy này, hai cái này các vị đã nghe xong chưa ta? Alo, các vị đã nghe chưa? Thất niệm và thiếu trí, nghe chưa? Đã nghe giải thích rồi phải không? Các vị đã nắm được hai cái này chưa? Dạ rồi. Bây giờ tiếp theo gọi là hai cái pháp nữa. Indriye-sukha-guta-dvarata có nghĩa là không có thúc liễm sáu căn và ẩm thực không có điều độ. Đó, hai cái này rất là quan trọng. Thật ra quý vị chỉ cần liếc vào một cái là quý vị đã thấy đủ rồi, không có thuốc liệm các căn và ẩm thực không điều độ, chỉ hai cái này thôi là cũng đủ để làm nên toàn bộ cái đời tu của mình nha. Rồi tôi nói cái này các vị nghe, các vị hết hồn nè. Là năm mà Đức Thế Tôn được 12 hạ, cái năm mà Đức Thế Tôn được 12 hạ, có nghĩa là cái hạ đầu tiên của Ngài là năm mấy ta? Năm Ngài bao nhiêu tuổi? Alo, cái năm mà Ngài đầu tiên Ngài nhập hạ là năm mấy tuổi ta? Năm 35, yes. 35 tuổi tức là Ngài thành đạo vào tháng rằm tháng 4, thì 2 tháng sau là Ngài nhập hạ. Thì 12 năm sau, có nghĩa là 35 mình cộng với 12 là nhiêu? 47 tuổi. Thì lúc đó, Ngài chưa cấm chế giới luật. Bởi vì trong kinh quy định có ghi rõ thế này, 45 năm cuộc đời của Đức Phật á, được chia thành 3 giai đoạn. 15 năm đầu gọi là sơ giác thời, 15 năm giữa đó là trung giác thời, và 15 năm cuối gọi là hậu giác thời. Có nghe kịp không? Thì 3 lần 15 đó là 45. Thì 15 năm đầu á, Phật Pháp, cái giáo hội Chư Tăng á, sập như là miếng pha lê, giống như kim cương loại 1 đó. Loại 1 là cái màu mà màu rõ nhất là màu gì ta? Vs hả? Kim cương mà có độ trong suốt cao nhất, 2F phải không? Ok, cái độ trong nhất là như cái này nè. Ok, thì không có pha bọt bèo gì trong đó hết trơn á, nha. Thì cái 15 năm đầu là như vậy, rồi cái 15 năm giữa là bắt đầu có chút đỉnh bọt, rồi 15 năm kế là coi như là vừa kim cương mà vừa thủy tinh nằm chung một rổ, nha. Thì cái 15 năm đầu á, thì lúc đó Đức Thế Tôn, lúc Ngài được 12 hạ đó, thì Ngài sẽ là Phật. Một hôm Ngài hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, có phải là tất cả chư Phật sau khi viên tịch đó, thì giáo pháp đều tồn tại lâu dài như nhau hay không? Thì Đức Phật nói không. Có những vị do cái duyên nghiệp của chúng sinh mà mỗi vị Phật á, có một cái cách hoằng pháp khác nhau. Có vị đó thì tịch xong rồi thì giáo pháp cũng mất luôn, có vị tịch rồi thì giáo pháp tồn tại là thêm một thời gian lâu dài nữa. Thì Ngài sẽ lên Phật hỏi vì sao vậy. Thì Đức Phật Ngài mới giải là có những cái vị Phật mà khi ra đời đó thì tuổi thọ lâu á, nhưng mà có điều chúng sanh thời đó, đó là họ chỉ có duyên với Ngài chứ họ không có duyên với các vị thinh văn, hầu hết chứ không phải là tất cả, mà hầu hết, almost, hầu hết. Cho nên ấy, là khi mình chư Phật niết bàn rồi thì họ cũng, thì Phật pháp cũng mất luôn. Mà vì sao vậy? Là vì khi mình chư Phật còn tại thế đó, các ngài không có thuyết pháp theo cái cách gọi là trật tự hệ thống bài bản giống nhau. Có những vị là nhìn vào cái bản tâm của đối tượng, nhìn vào bản tâm của số người mà tới nghe mình đó, thì các vị dắt vào rừng, các vị dắt một lần mấy ngàn, mấy chục ngàn đệ tử vậy đó, thì vào trong rừng, Ngài chỉ nói đơn giản là hãy giữ tâm như thế này, đừng có giữ tâm như thế, đừng có để tâm mình như thế kia, đừng có suy nghĩ về mà phải suy nghĩ như về những hướng dẫn từng bước, vậy là họ đắc. À, họ đắc. Các vị còn nghe không? Alo. Rồi còn có những vị đó thì như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó thì ngài dạy đầy đủ nha. À, ngài dạy là ví dụ như là bát chánh đạo là cái gì, 12 duyên khởi là cái gì, 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm bát pháp bồ đề là cái gì, lập lập lập lập. Bởi vậy nó ngày khi ngày ngày gần tịnh đó, ngày sẽ là phát mới gom nó thành ra những bài kinh thập tự như kinh Phúng Tụng mình đang học nè. Rồi còn có nhiều vị Phật thì không có thuyết pháp theo cách đó, mà ngày thuyết pháp là gặp người nào thì ngài nói đúng một câu cho người đó đắc phải. Tuy nhiên các vị trong room nghe hình như tôi đang lạc đề phải không? Không có phải lạc đâu, điểm này đặc biệt này. Thời gian lưu lại giáo pháp của chư Phật không giống nhau, nhưng đại khái giống nhau ở cái điểm là buổi đầu á, thì tăng chúng để với tăng đoàn đi, tăng đoàn á, rất thanh tịnh, cương lĩnh giáo lý rất đơn giản, chỉ gồm có vài điều giáo huấn. Giống nhau. Không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm trong sạch, thu thúc lục căn. À, bây giờ từ từ các vị mới hiểu tôi đó, từ từ mới hiểu tại sao mà tôi dắt các vị đi một đoạn nó xa lắc vậy đó. Ăn uống điều độ, rồi cái gì nữa, kham nhẫn bất hại, rồi cái gì nữa, nhàn tịnh độc cư, rồi cái tỉnh thức ít ngủ, chỉ có mấy điều đó thôi. Không làm điều ác, làm các điều lành, giữ tâm trong sạch, thu túc lục căn, ăn uống điều độ, kham nhẫn bất hại, nhàn tịnh độc cư, tỉnh thức ít ngủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 8 điều thôi, nhớ nha. Tức là khi mà tăng đoàn á, thanh tịnh hả, không có những cá nhân bê bối đó, thì tạng lực chưa có được ban hành, vì không cần thiết. Các vị nghe kịp không? Đặc biệt như vậy đó, tại vì tôi phải đánh một dòng dài dòng, tức là giáo pháp chư Phật có thể trụ thế lâu hay mau chỉ nó là bất định, nhưng mà có điểm giống nhau, có nghĩa là buổi đầu nghe hoằng pháp của chư Phật đó, thì tăng đoàn cực kỳ thanh tịnh, và lúc đó đó thì cái cương lĩnh giáo lý chỉ gồm trong có 8 điều này thôi nè, chỉ có 8 điều này thôi. Chỉ có 8 điều là không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm trong sạch. Thường Phật tử mình chỉ biết có ba cái này thôi, nhưng mấy cái sau mình không biết, là thu túc lục căn, ăn uống điều độ, kham nhẫn bất hại, có nghĩa là sa môn không có hại ai. Ngay cả trong cái bài kinh mà kinh gì ta, kinh cây cưa, kinh cây cưa trong Trung Bộ á, không biết số mấy quên mất rồi, bà con tìm giùm được không ta? Alo, kinh cây cưa ở trong Trung Bộ không nhớ là số mấy, trong đó Ngài dạy thế này: này các tỳ kheo, cho dầu người ta có cầm cưa mà người ta xẻ đôi xẻ ba các ngươi ra, mà bất cứ tỳ kheo nào mà có cái lòng nổi giận đó, thì người đó vẫn chưa có là đệ tử đúng mức của Như Lai. Biết có nghe kịp không? Tôi hỏi đó lần đầu tiên tôi đọc là tôi cũng hơi sốc. Tôi nghĩ trời đất ơi, nó tát vô mặt mình, nó nhổ nước bọt vô mặt mình là mình đã chịu không nổi rồi. Nó kêu mình bằng thầy chua lùa cá sặc kia là mình đã chịu không nổi rồi. Mà bây giờ cưa mình không được quyền giận là sao trời. Nhưng mà tới hồi mình già mình nhớ đúng. Cái câu cái theo Trung Kinh giải thích là bởi vì nếu mà mình là vị tu đầu hơn á, thì coi như tâm sân vẫn còn, nhưng mà mình vẫn có khả năng kham nhẫn trong trường hợp bị người ta giết. Bởi bằng chất là nếu tu đầu quần mà không có khả năng đó, đó thì đâu có gọi là chấm dứt thân kiến. Thứ hai, tu đầu quần vẫn còn tâm sân đúng, nhưng mà nó là vị đó hoàn toàn có khả năng kham nhẫn. Bởi vì quý vị biết rằng nếu mà bị người ta giết mà mình còn quan trái người ta, làm sao mà mình không bị đọa được. Mà cái tu đầu quần thì họ chỉ biết, trong trường hợp đó họ chỉ biết đau thôi. Cho nên nó là họ, quý vị tu đầu quần là cái người đó nó bất đọa mà, vĩnh viễn bất đọa. Cho nên mình phải hiểu ngầm là cái khả năng mà cảm nhận cái vị tu đầu quần rất lớn. Trong kinh nói vị tu đầu quần có thể chết, chết dễ như trở bàn tay, nhưng mà phạm một cái giới nhỏ mà mình đã thọ trì đó, nó khó như là lật người một quả núi vậy đó. Quý vị có thể không tin nhưng mà tôi tin nha. Bởi vì đó không còn thân kiến. Vị đó thấy rằng lúc cần thì phải biết hy sinh cái tài sản nhỏ để giữ tài sản lớn. Lúc cần phải biết hy sinh cái tài sản lớn để giữ lấy tứ chi. Mà lúc cần phải biết hy sinh tứ chi cái mạng. Mà lúc cần phải biết bỏ cái mạng để giữ lấy pháp. Thì chỉ có vị tu đầu quần mới làm được cái câu này thôi nha. Cho nên cái câu bài kinh nó ẩn có ẩn ý rất là sâu. Nếu kẻ nào, một tỷ kheo nào mà bị người ta cưa làm đôi làm ba mà vẫn còn nổi giận, còn oan trái với người ta, thì tỷ kheo ấy chưa phải là đệ tử của ta. Thì mình nghe câu nó hơi kỳ nhưng mà ngẫm lại có lý. Là bởi vì á, nếu mà tu đúng mức thì có đau đớn chứ không có hiềm hận nha. Có đau đớn chứ không có hiềm hận. Cảm ơn, đúng rồi. Kinh 21 phải không? Các cái chu bồ mát xuất ta. Đúng, đúng. Cho nên ấy, là cái bất hại là vậy đó. Cái bất hại là vậy đó. Có nghĩa là sa môn là phải kham nhẫn. Rồi tôi còn biết một chuyện nữa cũng đáng buồn, là trong râm này có nhiều người nói xấu tôi, không còn nước non nào mà tôi vẫn vào tôi giảng đó. Rồi là coi như tôi cũng là đại từ đại bi lắm rồi đó. Cũng là kham nhẫn hành xả hết mình. Các vị nói với tôi đủ điều, các vị nói là ổng là ổng sân si, ổng không có chịu nhịn ai tụi lâm hết. cũng vui. Mình có nóng tính á, mình mới biết là nhẫn nó khó lắm nha. Nhẫn nó khó lắm, nó dễ. Cho nên bây giờ tôi chỉ giảng lại hai cái điều này thôi. Có nghĩa là buổi đầu giáo pháp, gọi là buổi bình minh của Phật pháp đó, thì tăng đoàn không có phức tạp, thì lúc đó cái giáo pháp chỉ gom gọn cái mấy điều. Mà ngay trong lúc đó, trước và sau thì hai điều đang được nhắc ở đây đó luôn là quan trọng đó, luôn là quan trọng, nhớ nha. Một đó là thu thúc sáu căn, có nghĩa là sao ta, là không chấp tướng chung riêng khi biết sáu trần. Là không có chấp tướng chung riêng thì bác sĩ biết chung riêng là cái gì ta, tướng và ly là cái gì, là ni mất tắc gì. Chung riêng là sao, có nghĩa là biết là đây là giọng nói, để ý đây là giọng nói này hay nè, cái giọng này the thé nè, cái giọng này khó nghe nè, cái giọng này giọng đàn bà, giọng này giọng đàn ông nè, cái giọng này của người đang nhõng nhẽo nè, cái giọng này của người đang nổi giận nè, thì đó gọi là nắm tướng chung và tướng riêng đó, nếu mới tắt ga hi nha. Trong khi đó là không cần thiết, nghe chỉ là nghe thôi, nghe chỉ là nghe, hoặc là nhiều lắm thì ta chỉ cần mình hiểu ý nghĩa của cái thông tin đó thôi. Ví dụ như người ta nói là xe tới kìa thầy, cái là mình biết mình tránh vô. Ví dụ như vậy, hoặc là thầy cho xe qua đi thầy, là gọi là ông thầy chùa tránh qua cho người ta đi xe, rồi lúc mình tránh qua, ví dụ như vậy là mình chỉ đón nhận cái thông tin nó ở cái mức độ cần thiết mà thôi, chứ không có suy diễn xa, không suy diễn hay đào sâu về các tầng. Cái này đó, không suy diễn hay đào sâu các tầng để tham thích hay ghét giận. Đó gọi là, nhớ cái đó nha, không suy diễn hay đào sâu các tầng để mà tham thích hay là ghét giận, thì đó được gọi là thô lục căn. Trong đó mình có hiểu cái suy diễn và đào sâu không ta? Alo, các vị biết không? Bà con hiểu thì cũng phải cho tôi nói một chút cho nó lạ lắm. Là đàn ông thì tôi không bị, mà tôi bị đàn bà. Có nghĩa là khi mà họ dọn dọn ăn cho chư tăng á, mẹ họ thích cái vị nào là họ dồn hết cái đồ ăn cho bề phía vị đó, còn mấy vị kia là phải chờm, phải vối cái tay. Cho nên nhiều khi chỉ ngồi ra bàn ăn thôi là mình nhìn cái sắp xếp, cái bố cục, cái sắp xếp của các món ăn trên bàn là mình có thể đoán ra được là trên bàn ăn này bữa nay vị nào được cái người dọn cơm á họ coi trọng. Mà làm ông sư mới biết được cái mùi mới, còn người cư sĩ không có biết. Nhưng mà nếu mình một vị mà có tu tập thì ok, miễn sao mình ăn no bữa, no bụng cái bữa đó thì thôi, còn người ta muốn đối xử ra sao đối xử. Còn mà ở trong chùa đó là mình gặp nhiều cái loạn trường lắm, sao cũng là sư đó, nhưng mà cái người dọn ăn đó họ lạ lắm, mà hầu hết là người nữ, phải hầu hết mà 99,9% là người nữ. Họ luôn luôn họ muốn bày tỏ cho mọi người hiểu rằng tôi trên bàn ăn, tôi chỉ quý một vị đó thôi. Cho nên bao nhiêu cái thức ăn họ dồn hết cho mấy vị, cho cái vị đó, mấy vị khác là gọi là phải là tay vượng gối, mà coi như là như đá xếp vậy đó. Nó lạ lắm, nó lạ lắm. Người nữ thương họ sống nặng trong cái thương ghét dữ lắm. Mà mình nếu mà mình để ý cái đó mình phiền, cho nên là phải kệ nó, miễn sao mình no bụng mình thôi, nhớ nha. Cho nên chỉ một chút cảnh trần như vậy cũng đủ gây sốc rồi. Đó là tôi chỉ kể một phần tỷ những chuyện mà xảy ra trong đời sống của mình nha. Ok, đó là thu thúc lục căn đó, có nghĩa là không đào sâu, không suy diễn các tầng để tham thích thì ghét giận. Rồi tiếp theo đó gọi là phô chánh ni mắt in tay như ta, có nghĩa là uống ăn tiết độ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giàu về vật chất hay tinh thần, người tu nên dừng lại ở mức cần và đủ. Ở tinh thần ấy, thì thiện pháp không bao giờ là đủ, nên ta chỉ quan tâm đến khía cạnh cần. Ở vật chất thì cả hai khía cạnh cần và đủ. Có hiểu không ta? Đối với thiện pháp thì nghĩa là đời người tu chỉ cần cái hai chữ, cần quan tâm tới hai chữ thôi. Cái nó có cần hay không thì đối với thiện pháp mình thấy cần là được rồi, không cần, không có nên để ý đến cái chữ đủ hay không, mà thì bây thiện pháp không bao giờ là đủ. Cho nên đối với thiện pháp mình chỉ hiểu cái đó có cần hay không. Nếu mình đã là thiện pháp thì bắt buộc phải cần. Riêng vật chất lại khác ạ. Riêng vật chất thì người tu phải biết quan tâm đến hai khía cạnh, cái đó có thật sự cần thiết hay không. Và cái thứ hai, dầu cho đó là cái cần thiết thì mình chỉ chấp nhận ở mức đủ mà thôi, thiếu thì cũng hơi bất tiện, mà dư thì tuyệt đối không nên nha. Cho nên cái uống ăn tiết độ đây là sao? Tiết độ có nghĩa là khi ăn uống luôn nhớ rằng ta đang chăm sóc một vết thương đang đang níu kéo duy trì cái tấm thân bất tịnh và bệnh tật này để tiếp tục tu hành. Ăn uống không có ý nghĩa gì ngoài ra cái tác dụng đó nữa đó. Tiết độ có nghĩa là khi ăn uống luôn nhớ rằng ta đang chăm sóc một vết thương, đang níu kéo duy trì cái tấm thân bất tịnh và bệnh tật này để tiếp tục tu hành. Ăn uống không có ý nghĩa gì ngoài ra cái tác dụng đó nữa thì được gọi là tiết độ trong ăn uống, nhớ nha. Không không còn tác dụng gì ngoài ra nữa, thì cái đó gọi là tiết độ. Bởi vì hồi nhỏ tôi đọc là tôi không hiểu, nó ủa ít ra phải, nó phải nói là ăn tiết độ ăn uống nghĩa là không ăn nhiều không. Đây Đức Phật không đặt vấn đề là ăn nhiều hay ăn ít, mà vấn đề ở đây là hiểu rõ cái tác dụng của việc ăn uống thì tự nhiên mình biết mình sẽ dừng lúc nào, có biết không? Ăn cho nó thỏa mãn, ăn cho nó đã cái mồm mình á thì mình thấy ăn cứng cái bụng. Nhưng mà khi mình nhớ rằng mình đang vết thương đó nha, mình đang chăm sóc vết thương, mình đang níu kéo duy trì cái tấm thân bất tịnh và bệnh tật này, thì lúc đó là mình tự nhiên mình biết mình dừng ở chỗ nào. Và trong kinh có ghi thế này: một tỷ kheo Lực Tạng ghi rằng một tỷ kheo nên dừng lại trước khi no bụng, nên dừng lại vài miếng ăn trước khi no bụng. Trong luật ghi đó. Và trong kinh có ghi thêm nữa là vua Pasenadi, cũng là một vị vua mà hỗ trợ Đức Phật, một vị đại hộ pháp và sau này sẽ thành Phật á, trong 10 vị Phật gần mình nhất nè, thì có vua Pasenadi, vua Ba Tư Nặc á. Thì vua không có biết cái chuyện này. Có nhiều lần bị trong kinh đó, một ngày vua đến thăm Phật 3 lần. Cái cung điện của vua lại chùa đó. Một lần vua đến, một ngày vua đến thăm Phật 3 lần, bận quá là thôi, nhưng mà trung bình một ngày vua đến 3 lần. Thì có bữa đó vua ăn cơm xong vua nhớ Phật lắm, vua nhớ Phật không gặp chịu không nổi. Tức là trong kinh đó vua là một người con mà nhớ cha như vậy cũng đã hiếm rồi, chứ đừng có nói mà thầy trò. Làm sao con mà một ngày phải gặp cha 3 lần đó lên mới chịu nổi, dễ sợ như vậy. Thương lắm, vua thương. Có những cái lần mà Phật, khi mà vua đến, vua gõ cửa Đức Phật, Phật mở cửa đó, vua quỳ xuống, vua hôn, lấy cái trong kinh đó là vua là lấy cái môi vua hôn chân Đức Phật. Thì Đức Phật này nói là vì lý do nào mà đại vương hạ mình tột cùng đối với Như Lai như vậy, đến cả cha con mà người ta còn chưa có làm như vậy. Cái chuyện mà con mà lấy môi mà hôn cái chân của bằng chân của con cha, cái chuyện nó quá cỡ đi. Thì mới nói bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn có những cái mà con không có cách chi mà con có. Thế Tôn có giới, có định, có tệ, Thế Tôn có từ tâm, Thế Tôn có bi mẫn, Thế Tôn có tất cả. Và đó là những cái con rất là yêu quý, rất là trân trọng mà con không có được. Thế Tôn đối với chúng sinh không có phân biệt người nào là người nào, ai Thế Tôn cũng thương, cái gì Thế Tôn cũng biết, mà đức lành nào Thế Tôn cũng có. Thì cứ nghĩ chừng đó là con có hôn chân Thế Tôn, chỉ đó rất là bình thường. Đặc biệt như vậy. Thì bữa đó vua tới, vua tha vừa nói Đức Phật giống như là chạy về mách với mẹ và mách với ông nội vậy đó. Đức Phật cứ gặp ngày dùng tâm từ, ngày hỏi đại vương có an lạc không, thì nói dạ cứ kỳ lắm, cứ mỗi lần mà ăn cơm xong con nghe nó kỳ quá đi vậy đó, con không có được vui, con không được thoải mái. Thì lúc đó Đức Phật ngày mới dạy cái này: đại vương nhớ cái câu này thì sẽ được an lạc. Ăn ít nha, ngừng trước khi no đó, thì nó giúp cho mình già chậm mà tuổi thọ dài, đừng có chìm sâu trong cái miếng ngon là quên mình. Chúng tôi chỉ dịch cái nghĩa thôi nha, chứ còn cái nguyên văn cái câu kệ thì chúng tôi không có nhớ. Ăn ít thì già chậm, tuổi thọ dài. Thì vua nghe như vậy, vua về vua kêu cái người hầu á, vua nói thế này: bây giờ trẫm cho ngươi tiền tiền lương rất cao rất hậu, Mỗi lần mà Trẩm ăn cơm á, Trẩm ngự thiền đó, thì Khanh cứ đứng cái bên đó là Khanh thấy mà gần hết bữa cơm là Khanh đọc nhắc cho Trẩm cái bài kệ đó. Cái mỗi lần thấy Khanh đoán ra mà bữa ăn nó đã quá một nửa thời gian rồi đó thì Khanh nhắc. Thì anh thanh niên nó dễ quá mà có cho anh tiền lương lãnh làm liền. Cái ở đứng trong hầu vua ăn cơm mà thấy vua ăn mà anh đoán là đã nó hơn nửa buổi rồi đó mới đánh đọc. Ăn ít già chậm tuổi thọ dài. Á lù là sao vậy ta? Trong rung này có người ghi cái gì vậy ta? Trong rung này có người họ ghi là làm ơn đừng có phá là sao, tôi không hiểu. Ok, thì ông vua Pasenadi làm đúng như vậy một thời gian thì ông khỏe lắm, bởi vì các vị tưởng tượng đi, ông cứ là thay các vị 10, mỗi khi các vị ăn 10 trưa nay sau khi nghe bài giảng thì các vị thử đi, đang ngon miệng ngưng lại giùm tôi, đang ngon miệng ngưng lại giùm, đang ngon miệng ngưng lại giùm tôi, ngưng lại thì lâu ngày nó quen đi, các vị sẽ an lạc hạnh phúc lạ lắm. Nói chung là bao giờ rời bằng ăn mà bụng no thì tốt. Chuyện đó thứ nhất là về y học nó không có tốt, đã nó no cứng là không có tốt. Thứ hai mình cũng phải chừa chỗ để một lát nữa mình nếu cần mình có thể uống nước, uống nước vào mà cái bụng nó vẫn không có lình bình, nó không có nặng nề đó là an lạc vô cùng tận nha, vô cùng tận, vô lượng vô biên. Cho nên cứ nhớ đó là ăn ít già chậm tuổi thọ dài, đó là cái câu kinh của Đức Phật nói với Vipassanati. Và đồng thời cái đó là nói về hình thức, còn nói về nội dung tinh thần á thì khi ăn như vậy á, thì người biết đạo dầu là tăng hay tục, xuất gia hay cư sĩ thì lúc nào cũng tâm niệm rằng ta đang chăm sóc vết thương, ta đang duy trì níu kéo cái tấm thân bất tịnh và bệnh tật này để mà tu tập. Khi mà nhớ như vậy thì tự nhiên nó không có thể nào mà nó ăn no cứng cái bụng nữa. Và ông bà có một câu là căng da bụng thì nó đùng da mắt, có nghĩa là ăn no quá nó dễ sinh buồn ngủ, tiếng Pali gọi là Phattasamada. Phattasamada tiếng Việt Nam mình dịch hình như là say cơm phải không ta? Alo, có biết nghe cái từ này không? Tức là mình ăn no nó làm cho người mình nó bần thần, cái đầu mình nó không có suy nghĩ tốt. Nhớ nha. Cho nên là đây là hai cái pháp rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng. Còn tiếp theo nữa đó, cái tiếp theo nữa thì cái phần nói về cái hai cái phép gọi là cái gì ta, hai phát ở bên châu này cái gì ta, tư duy lực và tu tập lực. Các vị có muốn nghe giảng hai cái này hay là ngày ngày mai nghe giảng? Bữa nay thì nó gần hết giờ, nó còn có 10 phút. Nếu mà tôi giảng nhanh rồi qua luôn, còn không thì ngày mai nghe. Mình dân chủ, bữa nay tôi giảng cái đẹp xong, còn hãy ngày mai đó thì tôi giảng kỹ. Là sao không hiểu? Trước bây giờ dễ ẹ rồi, bây giờ tôi giảng sơ cho nghe nè, giảng sơ cho nghe nha. Giảng sơ cho nghe. Con đường giải thoát á, nói là tám, nói là bát chánh đạo cũng được, mà nói là tam học cũng được, nói là chỉ quán Samatha và Vipassana cũng được nha. Ai không tin thì vào tăng chi bộ nha, có nhiều người nói chuyện không có bằng chứng, không có tin. Pháp hai chi xem có đúng vậy không. Tức là có lúc Đức Thế Tôn không có nhắc gì tới giới hết á, ngài như nó định và tuệ thôi, có nghĩa là thiền chỉ thiền quán. Ngài nói này các tỳ kheo, có hai cái pháp này nè, khi tu tập sẽ đem lại lợi ích lớn, quả báo lớn, sẽ dẫn đến cái sự thành tựu chánh trí, chấm dứt khổ ưu, giải thoát sanh tử, đó là Samatha và Vipassana. Khi ngài nói như vậy không có nghĩa là ngài không có ngài không có kể danh giới, không phải, mà kể một cách kín đáo. Là vì sao? Là vì không thể nào có một người phá giới mà là thành tựu định và tuệ, nhớ nha. Cho nên là khi ngài nói là chỉ và quán là mình phải hiểu ngầm, phải hiểu ngầm là có giới trong đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, Trong cái phần tiếp theo này là ngài sẽ phát ngài đến hai pháp đó là Pratisankhanapala và cái gì ta? Pratisankhanapala và cái Pavanapala. Thì như vậy thì cái ba lá là sức mạnh, ba lá đó. Ở đây đó là cái sức mạnh nội tâm, gồm có sức mạnh của cái trí tuệ trong cái vipassana, mà đặc biệt là của thánh nhân, người đắc đạo. Và cái sức mạnh thứ hai là cái sức mạnh của định tâm ở cái người đắc thiền nha. Chỉ cái hai sức mạnh này thôi. Ai học giáo lý về ba mớ mà lại kiêu ngạo đó thì nên tự xét rằng cái biết của ta vẫn chưa đủ để chạm vào hai cái thứ này, nghĩa là ta chưa đắc đạo ở cái khả năng suy tư chỉ là nửa vời, chưa đủ để gọi là Pratisankhanapala. Và cái khả năng tập trung tư tưởng của ta đó vẫn chưa đủ để đặt thiền. Nhớ nha, nhớ cái đó, nhớ cái này quan trọng lắm nha. Có nghĩa là ai học giáo lý ba mớ mà lại kiêu ngạo á thì nên tự xét rằng cái biết của ta chưa đủ để chạm vào hai cái thứ này. Một là cái trí của ta chưa đủ được gọi là Pratisankhanapala, bởi vì cái biết đó nó chưa đủ. Nó chưa đủ hai chuyện. Trí ta lúc đó chưa đủ làm hai việc. Một là chưa đủ trấn áp phiền não và chưa thật sự kiên cố. Mở một trong chú giải có để là Akampana nhà ná. Các vị có thấy chữ Akampana nhà ná không ta? Alo, có thấy chữ Akampana hay không? Akampana là bất động đó, có thấy hay không? Rồi thôi đó, đúng là cảm ơn. Cái trí mà chưa có đạt tới mức Akampana là chưa, thì chỉ có cái trí của thánh nhân mới gọi là Akampana. Mà cái lúc nó đạt đến cái mức mà bất động thì mới gọi là lực, mới gọi là sức mạnh được. Cái trí tuệ mà nó đạt đến cái đó đó mới gọi là sức mạnh của trí tuệ được. Chỉ còn cái thứ mà sáng thấy một kiểu và trưa hiểu một kiểu và chiều hiểu một kiểu đó không gọi là bất động. Akampana là bất động nha. Mà khi mà nó chưa có đạt đến cái giai đoạn bất động thì nó chưa được gọi là lực, chưa được gọi là sức mạnh. Cái sức mạnh ở đây có nghĩa là có khả năng đối phó phiền não, trước cái chết không sợ, trước cảnh trần không bị lay động thì mới gọi là ba lát. Nhớ nha, trước cái chết không sợ, trước cảnh trần thì không có bị lung lạc mới gọi là lực, là sức mạnh nha. Rồi định cũng vậy. Định tâm chỉ được gọi là lực khi có đủ hai cái tiêu chuẩn này. Là gì ta? Một đó là có thể làm cái tảng cho vipassana. Và thứ hai, và có thể dẫn đến cái thành tựu đặc biệt, nhập định rồi thần thông, hay sinh về cõi Phạm Thiên đó. Nó phải có đủ cái định, mà định đặc biệt á, nó phải có đủ ít nhất là hai khả năng. Một là nó có thể làm nền tảng như Vipassana, và nó có thể dẫn đến cái thành tựu đặc biệt. Thành tựu đặc biệt là gì? Là nhập định nè, rồi thần thông nè, hay là sanh về cõi Phạm Thiên. Còn nếu mà cái định của mình mà nó không có đủ cho ba cái này đó, thì nó chưa được gọi là lực, nhớ nha. Cho nên đó, là ở đây định và tuệ. Như vậy định và tuệ phải ở mức chứng đắc mới được gọi là sức mạnh thật sự của người tu, nhớ nha. Đó, còn hai cái này mà nó chưa tới, nó chưa chạm tới cái đó thì không có kể nha, nó không có kể, nó không có kể. Mà tại sao chúng tôi sớm muộn thì cũng giảng cái này, tại sao nó phải nói trước, là bởi vì nó có một cái chi tiết rất là quan trọng. Có nghĩa là nhiều người cứ học giáo lý, ngay cả giỏi đi nữa mà cứ tự hào, tự kêu, tự đắc, cứ tưởng nó là hay, không có đúng. Là bởi vì thì thật ra cái biết của mình nó chưa có đủ để dẫn đến hai cái này, nhớ nha. Cái định của mình chưa đủ đủ xài, cái tuệ mình chưa đủ xài. Mình nghĩ làm sao mà tôi nói mấy tôi kể tên nó, tôi thấy ghét quá đi. Cứ ba mớ mà cứ thấy mình là vô thượng điều ngữ, không mệt quá rồi. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Hẹn gặp lại ngày mai.